Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 57, ta là tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đang quan sát lúc này vô cùng cảm giác quỷ dị đáng sợ từ Nagami kia, giống như ma quỷ chỉ cần biến mất là chết một người. Khi hắn quay về phía màn hình làm tất cả mọi người đều tập trung, kể cả cảnh sát lẫn nhóm Black Label hay đồng bọn của tên người sói. Này, ta chính là kẻ sát hại đồng bọn của bọn ngươi, nên đã thấy được ta rồi, hãy tìm kiếm đi và săn lùng đi, còn có những kẻ doanh nhân phạm pháp ngoài pháp luật kia bị giết tới này cũng là do ta làm. Dù là các ngươi có trốn ở đâu hay có bao nhiêu người bảo vệ đều sẽ chết mà thôi. Các ngươi đã trở thành mục tiêu trong danh sách của ta rồi, đừng mơ mà trốn được. Còn có, ta không bị giới hạn bởi cái gọi là pháp luật của đất nước này hay bất cứ ai cả, vì đơn giản. Ta là tử thần. Nagami lúc này ra dáng thật ngầu trong khí tức âm u kết hợp chiếc mặt nạ làm người khác lạnh cả sống lưng, rồi cười lạnh nói rằng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ và bất ngờ. Sau đó trước sự kinh hãi của mọi người, hắn liền ôm người sói biến mất tại chỗ, không để lại dấu vết, cứ như chưa từng tồn tại ở đó vậy. Chỉ sau một hôm, cả nước Nhật Bản liền bị vô số tin tức nóng và các đoạn ghi hình đăng tải trên mạng xôi trào không thôi. Một kẻ tự nhiên bản thân là tử thần còn sở hữu khả năng quỷ dị giết người vô cùng đáng sợ. Toàn bộ cảnh sát trong nước được điều động tất cả để đi điều tra và tìm kiếm thông tin về hắn vô cùng nhộn nhịp khắp nơi. Bệnh viện Mochizuki, tìm được chút thông tin gì về hắn chưa? Mochizuki lúc này nhìn phía Fiona hỏi. Không có bất cứ thông tin gì về sự tồn tại của hắn trước đó cả, xuất hiện một cách quỷ dị khiến người khác phải bất ngờ. Fiona cầm laptop trong tay thở dài nói, ta hiểu rồi. Mochizuki nghe vậy liền gật gù nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì. Một khu vực bị bỏ hoang nào đó, bên dưới có khu vực rộng lớn đầy bí mật và trong đó có một căn phòng được đặt vô số màn hình tìm kiếm thông tin, ngồi trước nó là một thiếu nữ tóc xanh lục vóc dáng nhỏ nhắn mặc chiếc áo rộng thùn thìn xuống tận bắp chân, trên áo có một dấu X màu đỏ rất lớn. Thật thú vị, ta thật muốn biết người là ai rồi đó. Nàng từ sau khi nhìn thấy đoạn ghi hình phát sóng trực tiếp hôm qua liền tìm kiếm tất cả thông tin về hắn, nhưng không một chút thông tin, thậm chí dùng cách dụng cụ hiện đại nhận diện cùng không được. Và đây là lần thứ hai nàng lại tìm không ra được mục tiêu tìm kiếm của mình. Vậy chúng ta làm gì đây? Siren bị hắn bắt đi rồi. Phía sau nàng có hai chị em song xinh đẹp giống như nhau đang cười một cách bạo lực cùng cặp kính trên mắt. Cả hai đều mặc trên người trang phục hai mảnh và khoác trên người một cái áo màu đỏ tay dài, trên hai bàn tay được bọc trong khăn tay với năm móng vuốt nhọn. Vậy ta đành làm phiền hai người điều tra bên ngoài giúp ta rồi. Kaoru Kaori, thiếu nữ tóc xanh mỉm cười không quay đầu nói rằng đôi mắt vẫn bấm trên màn hình tìm kiếm thông tin. Đã hiểu, cả hai song sinh nghe vậy liền mỉm cười biến mất khỏi căn phòng để lại thiếu nữ tìm kiếm thông tin một mình trong căn phòng tối tăm. Ai, tên này làm ta nhớ đến người đó nữa rồi. Thiếu nữ tìm kiếm một hồi rồi chán nản ngã lên bàn thở dài, nhớ lại trước đây cùng hai chị em Kaoru và Siren bị bắt cóc ở một khu bỏ hoang nào đó rồi được một thiếu niên cứu giúp thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là những đứa con hoang của những kẻ nam nữ phong lưu giàu sang bỏ rơi, phải tự chăm lo bản thân giữa đời, vì vậy cả đám cùng nhau thành một nhóm. Nàng và 6 người còn lại lập tổ chức này vì trả thù xã hội đối xử bất công và cùng tìm kiếm người cứu họ là ai, nhưng 5 năm tìm kiếm chẳng có chút manh mối, và bây giờ nhảy một tên tự nhân là tử thần và bắt đi Siren khơi lên hứng thú cho nàng. Ở một hòn đảo nào đó có một căn biệt thự vô cùng lớn đặt ở đây, xung quanh là cảnh đẹp như mộng mơ. Trong một căn phòng lúc này có hai người, một nam và một nữ. Nữ là một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc vàng gợi cảm và mặc trên người một thun màu đen, bên ngoài là áo khoác nâu đen nhưng không che đi được đôi song nhũ đầy dặn của nàng không thua kém Chikage. Dưới bụng để lộ vòng eo thon gọn không mỡ thừa và mặc một chiếc quần jean bọc lấy đôi chân thon dài của mình. Dám tấn công nơi biểu diễn nữ nhân của ta, các ngươi cũng to gan lắm. Nagami lúc dùng âm thanh lạnh lùng nói rằng nhìn nàng nói. Lúc này hai tay của nàng đang bị trói lại với nhau đặt lên trên đầu giống mỹ nữ idol hôm qua bị bắt vậy, nhưng nàng lại vô cùng bình tĩnh nằm đó nhìn hắn không chút sợ hãi, mỉm cười nói. Ngươi định làm gì ta đây? Chỉ là mỹ nữ xinh đẹp lại phát ra giọng đàn ông nghe hơi quái dị một chút. Nagami vốn thừa biết nàng là nữ nên chẳng có chút đổi sắc, chỉ là lòng hơi có cảm giác quái dị mà thôi, lúc này hắn vẫn mặc trang phục và mặt nạ hôm qua chưa gỡ bỏ. Trừng phạt người chứ làm gì? Nagami liền dùng hừ lạnh nói rằng, tới đây tra tấn kiểu gì ta cùng không sợ. Nàng lúc này dùng thanh âm nam nhân ra vẻ lợn không sợ nước sôi dáng vẻ nhìn hắn. Nagami nhìn thấy nàng như thế liền tức giận bước tới bên giường trước sự quan sát của mỹ nữ rồi làm một hành động khiến nàng giật bắn người. Xoẹt, hắn liền dùng hai tay xe bỏ quần áo của nàng để lộ ra một thân hình tuyệt đẹp trong bộ nội y màu đen quyến rũ. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ xinh đẹp lúc này kinh hãi với hành động của hắn, không còn bình tĩnh như hồi nãy dùng giọng đàn ông nữa mà là một giọng nói dịu dàng đầy nữ tính vang lên. Nói xem đối với một mỹ nữ xinh đẹp ăn mặc khiêu gợi như vậy trên dương thì ta nên làm gì? Nagami nghe nàng nói ra giọng nữ tính thì trong lòng thầm muốn thử cưỡng gian một nữ nhân cảm giác thế nào. Dù sao nàng có định làm hại Oriha nên không thể tha thứ được. Không được, tránh xa ta ra, ta chỉ để trinh tiết cho người đó. Nàng lúc này kinh hãi vội dùng chân đá loạn xa muốn đẩy hắn ra ngoài không thể tới gần xâm phạm nàng. Hừ, bây giờ thì người là của ta rồi. À, càng như thế hắn càng có cảm giác hứng thú liền lao đề lên người nàng dùng một tay cởi bộ nội y của nàng ném xuống đất để lộ ra một thân hình hoàn chỉnh với bộ ngực đầy đặn cùng hai trái đào hồng xinh xắn trên đó và bên dưới khu rừng rậm màu vàng vô cùng tươi tốt. Hắn dùng tay xoa nắn lấy bộ ngực đầy dặn kia thành đủ loại hình dạng rồi đưa một tay xuống chạm tới khu rừng rậm kia thì nó đã ẩm ướt liền không nhịn được nữa cởi bỏ quần áo để lộ ra một cơ thể hoàn mỹ nhưng vẫn chưa cởi bỏ mặt nạ đè tới nàng. Không, à, Nagami liền dùng tay đẩy hai chân nàng ra liền tiến nhập trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng cảm nhận nó tiến vào trong người liền chảy ra hai dòng lệ. Một thiếu nữ lại mất đi và một nữ nhân lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó một âm thanh vừa đau đớn vừa vui sướng rên rỉ khắp phòng hòa cùng tiếng thở dốc chỉ là mỹ nữ dù bị tiến nhập rên rỉ nhưng vẫn phản kháng dữ dỗi đẩy hắn ra nhưng Nagami làm sao đồng ý càng tấn công mạnh hơn. Hắn lúc này cảm giác cường bạo một nữ nhân kích thích vô cùng. Bạc, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ dù hai tay bị trói vẫn phản kháng sau một lúc thì hai tay của nàng liền đánh bay chiếc mặt nạ của hắn để lộ ra một gương mặt tuấn tú. Mỹ nữ vốn đang phản kháng trong tuyệt vọng cùng hai dòng nước mắt lúc này đột nhiên dừng lại ngơ ngác ngạc nhiên khi thấy gương mặt tuấn tú của Nagami. Này, a, ngươi, a, có thể, cởi bỏ, dây trói, dùm ta, được không, đau quá, mỹ nữ lúc này đột nhiên dùng giọng ôn nhu rên rỉ nói với hắn khiến Nagami ngạc nhiên một cái thấy hai cổ tay của nàng đã đỏ sưng liền thương tiếc ngừng lại dùng hai tay cởi bỏ cho nàng. Nhưng biến cố xảy ra sau khi hắn cởi bỏ dây trói cho nàng, mỹ nữ liền đột nhiên lao tới ôm cổ hắn hôn điên cuồng rồi dùng hai tay vuốt ve cơ thể Nagami một cách cuồng dại vậy. Tình hình bất ngờ làm Nagami sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra, thì nàng lại tiếp tục đè ngược hắn xuống rồi hóa thân thành sói cái động dục vậy vô cùng điên cuồng. Vốn hắn đang cường bạo nàng vô cùng kích thích thì bây giờ Nagami có cảm giác nàng cường bạo lại hắn thì đúng hơn và căn phòng truyền tiếng rên rỉ đầy vui sướng cùng tiếng thở gấp dữ dội. Cách chương.